Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 1. Giống như thường lệ, chúng ta học tập giáo lý tại chùa Vĩnh Nghiêm vào sáng Chủ nhật. Thì hôm nay là cũng là buổi sinh hoạt thường nhật, nhưng mà có cái bất bình thường là xin tranh thủ để thông báo với đại chúng là hôm nay là cái buổi sinh hoạt học tập cuối cùng trong năm của chúng ta. Thì hôm nay là chúng ta, cái bài học này là kỳ thứ 14 của cái bộ luận tri thức học, nhưng mà là bữa sinh hoạt cuối cùng. Và cũng như cái lệ như thường năm, là cái bữa sinh hoạt cuối cùng của năm thì chúng ta nghỉ 4 lần học, tức là 4 lần chủ nhật. Mà theo năm nay á, mà nghỉ 4 lần chủ nhật thì là qua rằm tháng giêng âm lịch, cũng giống như thường năm vậy, qua rằm tháng giêng âm lịch các Phật tử đi cúng trong cái dịp đầu xuân và tới cúng rằm tháng giêng xong rồi, thì sau ngày rằm tháng giêng đúng cái ngày chủ nhật thì bữa đó chúng ta tề tựu về đây sinh hoạt học tập trở lại. Mà theo tôi nhớ qua đó, hình như là cái ngày chủ nhật đó, ngày chủ nhật mà sau rằm tháng giêng âm lịch á, hình như là ngày 16. Thế thì năm nay nó hơi cận chút, cận cái ngày rằm. Có nghĩa là các vị mới đi cúng rằm hôm qua, cái bữa nay đi học lại nữa, thì coi như đi chùa liên tiếp 2 ngày thì nó hơi bận một chút. Nhưng mà bây giờ ngày giờ đó là của vũ trụ thiên nhiên nó định vậy, thì mình chẳng có làm sao hơn, không chịu khó ráng vậy. Còn bữa nay thì như mỗi năm á mà, thì sau cái buổi học về rồi có thêm vài câu của Phật tử, rồi có Phật tử lại thỉnh ý Hòa Thượng Diện Chủ để chứng minh này kia. Thì năm nay tôi thưa với Hòa Thượng rồi, Hòa Thượng cũng lớn tuổi lắm rồi, năm nay 80 rồi đó, nên chúc thọ Hòa Thượng, các vị nên hướng cái tâm lành và mừng cho Hòa Thượng. Tôi thưa Hòa Thượng rồi, khỏi có nói thêm câu nào nữa hết. Và còn phần thầy trò ta cũng chẳng cần phải khen ngợi hay là chê bai câu nào nữa hết. Mà tôi hy vọng rằng là các Phật tử tiếp thu được giáo lý rồi là văn di tư, tư nhi tu, tự đem lại cho mình sự an lạc, gia đình của mình có sự an lành, sự cởi mở, sự hạnh phúc trong gia đình. Mà tiến lần lên nữa là đoạn kiến tư hoặc để mà ra khỏi ba cõi. Đó là cái tiến trình tu tập của chúng ta là như thế. Còn cái chuyện mà chúc tụng là khen tặng hay là trách cứ gì đó, cái chuyện đó là chuyện thế gian muôn đời không bao giờ không có. Cho nên mình có nói gì đi nữa là rồi cũng vậy thôi. Vấn đề của chúng ta là bây giờ tìm học, tìm hiểu giáo lý, làm thế nào có được an lạc, bản thân mình nhẹ nhàng, gia đình mình có hạnh phúc, cuộc sống mình có được an vui. Và nhất cái điều mà tôi nói là muốn nói là đừng bao giờ có ý niệm sợ chết, nếu cái chết nó tới phải tập như thế. Đây tôi mới nghe đây nè, Hòa Thượng Minh Thành nói gì cũng lớn tuổi rồi, mới tức là phải trên 60 mới là Hòa Thượng được. Thì vài ba năm nay gì đó mà đến Hòa Thượng, tức là trụ trì chùa Ấn Quang đó mà. Thì cái ngày trước đây là mới dự dỗ tổ đó, mấy thầy trong văn phòng tôi đã nói dự dỗ tổ tại chùa Vĩnh Nghiêm đây, thì ngày thứ sáu, thế thì là đâu là ngày thứ bảy là lìa đời, rất gọn gàng, rất nhẹ nhàng. Thế thì vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ triêu tồn tịnh vong sáng thai gì vậy thế, sớm còn tối mất trong giây phút đại khắc. Nhưng mà ngày và Tân Viên Thành đó thì tuy là lớn vậy, địa vị xã hội vậy, nhưng mà xưa kia là cái đợt đó là học trò tôi hồi còn nhỏ đó, học trò Hòa thượng Huệ Thái là tịch rồi đó, cũng học trò tôi cái đợt trước ấy. Nhưng mà bây giờ mấy ông đi trước tôi rõ ràng có sao đâu, không có gì bảo đảm hết, tuổi nhỏ hơn đàng hoàng. Trong quá trình học Phật là học sao học, cho nên tôi về đàn em mà vẫn có thể chết trước đàn sư huynh. Do vậy cho nên là tôi nhắc với các Phật tử là chúng ta học Phật chúng ta để ý cái đó, phải bồi dưỡng ý chí, phải nhận thức được cái chân lý vô ngã và vô thường, để rồi mình khỏi có thấy đột ngột, khỏi có ngạc nhiên, khỏi có sợ hãi trước cái sự vô thường vô ngã nó đến với mình. Được vậy là tôi mừng lắm. Chứ còn cái chúc tụng là cái tán dương rồi cái khen ngợi rồi cái gì đó chỉ là nói vậy thôi, rốt cuộc rồi đâu vào đó hết, không đem lại kết quả gì. Để đi là bây giờ mình bắt đầu làm việc. Hôm nay là bài buổi học chót đây. Buổi học chót này là y chỉ căn bản thức ngũ thức tùy duyên hiện, hoặc câu hoặc bất câu như ba đào y thủy, ý thức thường hiện khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, cập vô tâm nhị định, thùy miên giữ muộn tuyệt. Tôi dịch nghĩa rằng tất cả những cái gọi là tiền thất thức đó đều nương tựa đến căn bản thức, đều nương đến căn bản thức. Căn bản thức tức là đệ bát thức, tức là gia thức. Nên nhớ rằng cái chữ cái đệ bát thức nó có nhiều tên vậy ta, để cho đừng có lộn. Căn bản thức nè, đệ bát thức nè, à là gia thức nè, dị thục thức nè, nhất thiết chủng thức nè, đều là cái tên khác của cái ca là gia. Mình ra là tiền thất thức đều là nương tựa nơi cái thức căn bản, tức là cái đệ bát, cái đệ a la gia đấy. Nhưng mà riêng năm thức là tùy duyên mà hiện. Có lúc đủ duyên thì là năm thức là hiện một lượt, mà trong đó thiếu một duyên, hai duyên, ba duyên thì nó năm thức nó cũng thiếu một hai ba duyên gì đó, tùy theo cái điều kiện mà nó hiện khởi đủ hay là thiếu. Nên năm thức là tùy duyên hiện, hoặc chung hoặc không chung, như sóng mòi nương nên nước vậy. Có lúc hiện đủ là năm thức, có lúc thì hiện bốn, có lúc hiện ba, có lúc là một thức hiện đơn độc, ví dụ vậy. Riêng về ý thức thì thường hiện khởi, ý thức thường hiện khởi. Cái này là mình kiểm tra mình biết ha, ngày nào mà mình sinh hoạt ở trong hàng ngày đó mà, thì lúc nào cũng có ý thức hết á. Nếu mà không có ý thức là mình không có tỉnh táo được, mình không có sinh hoạt, mình không có thấy nghe ngửi nếm xúc biết, mình không có sinh hoạt được. Mà lúc nào mà thấy nghe ngửi nếm xúc biết mà rõ ràng đều là có ý thức cộng vào đó hết, cho nên nó lúc nào nó cũng gọi là hiện khởi, lúc nào nó cũng có mặt. Tuy nhiên là từ năm trường hợp là một là sanh vào cõi trời cái bằng vô tưởng thiên, và hai cái món thiền định gọi là vô tưởng định và diệt tận định, tức là ba trường hợp rồi. Rồi lúc ngủ mê không có chim bao, và lúc chết xỉu chết ngất, có năm trường hợp đó thì ý thức là vẫn vắng mặt. Đó, ta học đại khái là về tiền lục thức thì nó có sự sinh diệt vậy đó. Bây giờ cái phần mà giảng giải đó thì là giải thích về thuật ngữ đó, thì là căn bản thức tức là tên khác của đệ bát thức, mà căn bản thức đệ bát thức cũng tức là a la gia thức, cũng tức là dị thục và nhất thiết chủng. Nếu mình học thêm là học vậy đó. Vô tưởng thiên là người tu cái định vô tưởng thuần thục, họ có cái sự an lạc của họ. Cái này á, nếu mà mình nói theo kiểu xưa mà có cái vẻ mà huyền thoại đó, thì người ta nói là vô tưởng thiên là mình phải sanh lên cõi trời khác, ở trên mây, trên hư không nào đó. Nhưng mà sau mấy mươi năm mà nghiên cứu học tập về cái giáo lý đại thừa rồi đó, thì là đối với cái định và vô tưởng thiên này là không phải là cần phải đi lên cõi trời khác, mà chính chúng ta ở trên mặt đất này ta vẫn có thể là sống bằng cái vô tưởng thiên, cái vô tưởng định, cái diệt tận định đều là ở trên mặt đất này, chứ không có đi chỗ nào khác hết. Cho nên cái từ vô tưởng thiên vẫn là con người mình, mà mình tu cái định đó, mình diệt được cái ý tưởng, cái vọng niệm mà nó lăng xăng bình thường, thì mình có hưởng được cái an lạc của như là cái người trời vô tưởng kia. Hay nói cách khác là người đó tức là người trời vô tưởng. Chứ trời là gì? Là nghĩa là con người này nó có một cái trình độ tu tập, nó diệt được những cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết phần thô trọng, cho nên là nó có sự an lạc. Mà sự an lạc như vậy tôi gọi đó là trời. an lạc hơn cái bậc người thường, tôi gọi đó là trời. An lạc thanh tịnh, tâm hồn nhẹ nhàng hơn là người phàm phu, cho nên tôi gọi đó là trời. Mà trời sự thật là cũng là con người. Câu đó là khó nghe lắm, nhưng mà khó nghe mà muốn tỉnh thức một chút là nghe dễ thôi, bằng không là rất khó nghe. Tại sao dám nói là nghe trời mà vẫn là con người? Phật ta vẫn nói là con người kia, đừng có nói trời. À, hàng A-la-hớn mà ta vẫn chỉ ta nói là con người đó là A-la-hớn, còn chưa có gì tội lỗi mà lại càng đúng chân lý nữa, chứ đừng có nói chỉ trời mà không có ở trong ta sao được. Cho nên nói cái này khó nghe đấy, nhưng mà phải học và phải nghe cho được thì mới trúng với đạo Phật, còn bằng không là toàn là quan đường, là quyến hoặc là gửi gắm tâm hồn ở trong cõi hư vô, không có lợi ích gì hết. Chúng ta là người mà chúng ta là trời, cũng là chúng ta. Tôi đầu quan tôi đà hàm a na hàm a la hớn phải là chúng ta. Thanh văn dương giác bồ tát ha, nói theo cái hệ đó cũng là chúng ta. Mà tất vô thượng bồ đề Phật cũng không ngoài ta mà có. Ta có khả năng làm tất cả những gì đó hết. Đấy, do vậy cho nên cái chữ trời vô tưởng này kia lỗi với tôi bây giờ là tôi không hiểu ở trên xa đâu. Đức Phật không thèm nói chuyện diễn dông đó để làm gì. Mà Đức Phật là muốn nói những cái chuyện mà cho các hàng đệ tử của Phật trong cuộc sống có an lành, có hạnh phúc, có giải thoát, có kinh an, có bồ đề, có niết bàn trên mặt đất này. Chứ còn nói cái chuyện mà ta không biết gì hết, không chứng minh được thì là Phật nói cái đó cũng như không nói. Bởi vì người ta chưa nghe thì người ta không có mê tín, mà ta nghe rồi ta mê tín thêm, tức là chưa học Phật thì chưa ngu, mà học Phật rồi ngu thêm. Thế thì đạo Phật có trên mặt đất này để làm gì? Cho nên là Phật không bao giờ nói cái vụ đó. Cho nên đạo Phật có cái từ là nhất tâm cụ tập pháp giới. Trong tâm ta, ta có quyền xây dựng 10 thế giới, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, A-tu-la, trời, thánh văn, viên giác, bồ tát, Phật, là do tâm ta. Tâm ta có khả năng làm ra những điều đó, những địa vị đó, phải để ý mà học cái đó. Tôi thì báo cáo với đại chúng là bây giờ đó, thỉnh thoảng những cái thơ của các Phật tử ở trong nước cũng như ngoài nước gửi về cho tôi, người ta nói lên những cái sự biết ơn mà chưa hề gặp được mặt. Có người ở sinh hình ở đâu không biết, nên là mới gửi về tâm bản anh đây nè, gửi tâm hình về biểu đem cho cái ông này nè, hồi đó giờ không biết ông đó, cầm hình với tâm bản anh đem về đưa cho cái ông này nè. Thế thì là cái người bà con nguyên dân ở đây là tìm 2-3 ngày rồi mới gặp. Có tâm tâm bản thì tâm bản thì nó hơn trăm đô Mỹ đấy. Hôm qua mấy ông đó, văn phòng tôi hình như nó hù tôi chơi coi tôi có hết hồn hay không á, nó nói gửi gì 1.000 bản. Thì có người gọi điện thoại lại cũng mời tôi đi lấy, thế thì là lấy quà tặng vậy đó. Thế thì cái người gọi lại khác, tôi lại tưởng đâu là cái người đem hình này. Tôi nói tôi hẹn thứ hai tôi mới đi, chứ bây giờ thì thứ sáu này tôi chưa có đi được, thứ bảy thì cũng chưa đi được, chủ nhật thì là dạy rồi đi mệt lắm không đi, thứ hai thì tôi mới đi nhận được. Thế thì ông nói trời đất ơi, tiền vậy mà để tới thứ hai. 1.000 bản anh đâu có ít rồi, để tới thứ hai ha. Tôi thất cờ, tôi thật sự là trong bụng tôi không có đặt cái vấn đề là nhiều phải đi mau hay là ít là đi chậm gì, không có. Thế là tới đó tôi mới đi về, còn nếu không ấy là đem về bến trả cho ta, mà không được vậy đem về trả cho ta, không có sao hết. Nhưng mà mấy ông này tính nó hù tôi chơi, con trăm mà nó ngàn. Coi coi tim tôi có quấn lô tô hồi hộp gì không, hoàn toàn không có chút nhích. Nhưng mà Phật tử Thanh Văn mới đem lại thất thị nè, gửi cái thơ nói vậy đó, bệnh hoạn rồi mà bạn bè lại thăm thấy vẫn bình thản, vẫn vui vẻ nhẹ nhàng là vì sao? Là vì nghe được kinh. Cho nên giờ gửi tấm hình về là đâu có tấm hình đó, đem về bây giờ mới đem được đưa cho cái ông này nè. Thành ra cái đó là cái mà tôi mừng đó. Nghe kinh là nhất định là phải nhẹ nhàng, phải có an lạc hơn là không đi học, chưa đi tu. Mà có rất dễ hiểu, cái người bệnh mà uống thuốc mà thầy giỏi mà trúng bệnh đó mà, là phải thuyên giảm ngay thôi. Còn Phật là vô thượng y dương, là bậc vị thầy thuốc vô thượng, trị về cái bệnh khổ của tâm chúng sinh. Mà nếu như mà nghe kinh mà không thuyên giảm, có nghĩa là kinh đó coi chừng thuốc giỡn rồi đó. Nhất định là nghe kinh là phải có thuyên giảm cái tâm bệnh, vì nó là thuốc. Mà thuốc mà uống mà không công hiệu gì hết là thuốc giỡn. Mà thuốc thiệt là uống là phải có công hiệu. Cho nên là cái việc đó bây giờ thì tôi được cái vui đó. Tôi chỉ mong toàn thể đại chúng là hưởng được cái sự an lành đó. Lấy cái thuốc của Phật mà uống là phải lành. Hai cái thứ định cũng vậy. Hai thứ định vô tâm, tức là vô tưởng định và diệt tận định. là cũng chúng ta, mọi người chúng ta có thể tu được hết. Nhưng mà cái thức định vô tâm này đó, theo kinh điển Đại Thừa ta rất là thận trọng mà ta dặn dò những người tu hành. Nếu mà không khéo là nó không có phát huy tác dụng đâu, mà nó trở thành ra ngoại đạo định. Do vậy cho nên kinh Pháp Hoa mà các vị học cái phẩm mà phẩm Dược Thảo Dụ rồi mà nói là Đại Thông Tiến Thắng Như Lai mà ngồi thiền định 10 tiểu kiếp mà Phật Pháp không hiện ra, có nghĩa là định mà chưa có phát sinh được trí tuệ. Thì định hoài mà không có trí tuệ, mà không có trí tuệ có nghĩa là không thành vô thượng bồ đề được. Bởi vì cái chữ mà vô thượng bồ đề, cái quả vô thượng bồ đề là cái tột đỉnh cao của trí tuệ, thành ra cái chữ bồ đề. Chữ bồ đề ta dịch là giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái giác mà cái giác đỉnh cao vô thượng của nó là cái thành tựu của Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên định mà không có trí tuệ thì không thành Phật được. Cho tới khi mà có chư thiên đế rồi hoạt động, rồi Đức Phật đứng dậy, rồi giống y như Phật Thích Ca vậy, ngồi định thời gian chưa có thành tựu được gì thì đi tắm, rồi đi tắm rửa, rồi thay y áo, rồi đi thọ dụng sữa của cái nàng thí chủ, thọ dụng vô có tăng lực sức khỏe rồi ngồi tu thiền định lại thì cái cơ thể nó tươi tỉnh, rồi cái trí huệ nó phát sinh ra, cộng với cái tích lũy mà cái tâm của mình định á, định từ lâu đó, không phải là vô công dụng, không phải là không lẽ gì. Bởi vì cái định đó là nó samatha, nó chỉ tất cả những cái vọng tưởng rồi. Thế thì bây giờ mà mình hướng đúng đó là nó phát sinh ra trí tuệ thì nó thành vô thượng bồ đề được. Còn nếu mình không khéo là mình định không thì nó thành ra là cái bằng khô định. Khô định tức là cái định mà không có trí tuệ. Cho nên cái đó phải cảnh giác. Định là phải có trí tuệ, phải có cái đối tượng tư duy quán chiếu cái gì. Và nếu mình không có cái đối tượng để quán chiếu, để tư duy thì mình đâu có cái gì để mình nhận thức đâu. Ví dụ mình lấy cái đối tượng là nhất thiết pháp vô ngã, đánh dấu hỏi thì coi có phải là tất cả pháp vô ngã không. Tất cả pháp là gì? Trả lời hết tất cả pháp xong rồi là vô ngã có thật sự vậy không? Chừng nào mà tư duy quán chiếu mình thấy thật sự đó là vô ngã. Ví dụ vậy. Đó là cái định có đối tượng, phân tách rõ ràng, chứng minh rõ là tất cả pháp là vô ngã. Vì vô ngã cho nên đó, nó tương quan tới vô thường. Vì vô thường vô ngã cho nên người ta thấy là khổ. Vì vô thường vô ngã khổ cho nên đó, ta thấy là ta nhìn cuộc đời là bất trinh, là bất an. Nó phải có sự tương quan như vậy. Trí tuệ nó phải có cái đối tượng để nó nhận thức chân lý. Thành ra cái chữ vô tận định, cái chữ diệt tận định là học như vậy, nhưng mà ta gọi là trời ha, mình không hiểu, không cần phải hiểu là ở đâu xa. Cái phần giảng yếu nè, phần yếu luận này. Trong tám anh em một ả si, một chàng lanh lợi đáng kinh nghi, năm em đoan đã mời đưa khách, quản lý gia can một chị hiền. Cái bài này là hồi xưa người ta dịch là bát cá, nguyên văn chữ Hán Nôm của nó là bát cá đệ huynh nhất cá si, độc hữu nhất cá tối linh ly, ngũ cá môn tiền tác mãi mãi, nhất cá gia trung tác chủ y. Người ta dịch ra là trong tám anh em một ả si. Ả si này tức là đệ thất mạt na thất, thứ đệ nhị năng biến thị thức danh mạc na y bị chuyển duyên bỉ tư lương như tánh tướng tứ phiền não thường câu, vì ngã si ngã kiến tình ngã mang ngã ái cập như xúc đẳng câu hữu phú vô ký nhiếp tùy sở sanh sở hệ a la hán diệt định xuất thế đạo vô hữu. Thì là hoàn toàn cái công dụng của cái đệ thất cái mạc na thức này là si vì ngã, si vì ngã, ái vì ngã, mang vì ngã, kiến chấp vì ngã, tất cả đều là do ngã hết. Do vậy cho nên là y bản xuất thân y là từ cái chữ ngã ái cấp tàn, mạt na ta dịch là tiếng a la da ta dịch là năng tàn sở tàn, và ngã ái cấp tàn, mà ngã ái cấp tàn tức là cái đạo thức, bạc đạo thức đó. Thành công dụng của nó là cái chấp. Cho nên là ở trong con người của chúng ta, mình học mình phải đem áp dụng thực tiễn đó. Trong con người của chúng ta là tất cả ý niệm gì chấp là thuộc về là cái công dụng của mạng na đây, chấp mắt bảo vệ bản thân, còn nói về ý kiến thì bảo thủ ý kiến, ái si gì ngã, ái gì ngã, chấp kiến chấp mắt gì ngã, và mang cũng vì ngã. Cái đó là công dụng của đệ thất mạng na. Cho nên trong tám anh em cái một ả si là chỉ cho cái đệ thất mạng na thức. Mở càng lên lợi đáng kinh nghi, đó là anh đệ lục thức. Tại sao biết nó là lời đáng kinh nghi, đáng sợ sệt? Là bởi vì nó như thế này. Tám thức á, là đều là cái đối tượng dựa trên cái sự sinh hoạt của nó là đều có ba lượng. Nói về lượng á, thì là hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Mà lượng này thì nếu mà học kỹ rồi thì cũng không có gì khó lắm. Nhưng mà phải học kỹ, ví dụ như mình qua này, và các vị mà nhìn đây biết đây là hoa lan, đây là hoa cúc, đó là các vị không còn là hiện lượng nữa. Mà biết đây là hoa lan, đây là hoa cúc, đây là cái lá này là lá thiên tuế, đó là thuộc về tỷ lượng rồi. Tức là các vị nhìn thấy mà biết đây là hoa lan, hoa cúc, đây là lá thiên tuế và các thứ hoa cộng thêm vô, nhận rõ ràng. Thế là ngũ câu ý thức mà nó công vào, nó trở thành ra tỷ lượng. Nhãn câu ý thức làm cho các vị thấy và biết được cái hoa đó là hoa gì. Phân biệt như vậy ta gọi là nhãn câu ý thức. Mà các vị biết và phân biệt từng tên hoa, từng màu sắc, đó là đó, nói về lượng thì nó đi qua tỷ lượng. Tỷ lượng tức là cái sự nhận biết này là do so sánh phân biệt, do so sánh mà biết. Thường thường là hoa này ta gọi là hoa lan, thì bây giờ đây các vị nhìn thấy cũng gọi là hoa lan. Cái hoa này ta gọi là hoa cúc, bạch cúc. Bây giờ các vị cũng nói đây là hoa bạch cúc là do gì? Là các vị nghe biết đồng ý, người ta chấp nhận nhau, đây là hoa lan, đây là hoa bạch cúc, đây là lá thiên tế, ví dụ vậy. Do mình đồng ý nhau mà. Hồi đó giờ mình đã từng biết như vậy, từng nghe như vậy, cho nên bây giờ là mình thấy là mình cũng phải đánh giá nó là thiên tuế, là hoa lan, là bạch cúc, vân vân. Thế là nó thành ra tỷ lượng. Thế thì còn hiện lượng là thế nào? Hiện lượng là khi mà các vị nhìn vào mà gọi là cái sát na thứ nhất các vị chưa đánh giá được bông gì, bông gì, bông gì. Thế là lúc đó ta gọi là hiện lượng. Thì hiện lượng của di thức học là vậy đó. Chưa có đánh giá là bông gì hết, chỉ thấy vậy thôi. Cái thấy đó giống như là tình cờ cái tấm kính mình đưa ngang qua cái bình hoa, nó vẫn chiếu vô trong cái tấm kính đàng hoàng, nhưng mà tấm kính không hề nhận biết phân biệt đó là hoa gì và tên gì, màu gì cũng có. Thì lúc đó thì mới gọi là hiện lượng. Còn phi lượng là đánh giá sai lầm. Ví dụ như là các cái thứ hoa mà mình ở xa xa rồi mình nhìn thấy, mình nói sai lầm với cái quy ước bình thường. Ví dụ người ta nói bạch cúc, bây giờ đây mình nói là cây cứt lợn, thí dụ vậy. Bởi vì là bạch cúc của người ta mà, tại ở xa quá mình thấy, không thấy ha, giống nói cây cứt lợn. Còn hoa này là hoa lan, của ta hoa Socorotobo, nghĩa là trồng lâu không bông. Mà mình dòm ra, mình nói cái này là hoa mua, thành ra tỷ lượng, thành ra phi lượng. Thế là nói về lượng là hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Nó tức là sự nhận thức, sự tư duy, sự phân biệt. Thì lượng thì nó có ba, mà đệ lục ý thức thì nó đủ ba cái lượng như vậy. Có lúc đệ nhất sát na thì nó sử dụng, nó xài hiện lượng. Qua sát na thứ hai nó đánh giá, nó phân biệt, gọi là tỷ lượng. Và có những lúc đánh giá phân biệt mà không đúng sự thật được, gọi là phi lượng. Còn nói về cảnh đó mà, tánh cảnh là cái cảnh có thực vậy, thì đệ lục ý thức nó cũng duyên với tánh cảnh được. Rồi nói cái cảnh là những cái cảnh mà cái hình bóng nó mang, nó lưu lại bằng cách tưởng tượng ở đâu đó. Bây giờ đây nó mang về đây, mình thấy ở đâu đó mà bây giờ mình còn tưởng tượng những cái hình bóng đó ở trong trí mình đó, gọi là đối chất. Rồi độc ảnh là chẳng hạn như là Tề Thiên Đại Thánh, không có bao giờ. Vậy mà do nhà văn họ viết ra Tề Thiên Đại Thánh, rồi mình giờ mình cũng tưởng tượng Tề Thiên Đại Thánh, rồi có cái động thủy liêm ở đâu đó đá nứt ra cái nhảy ra lên trên trời ha. Là cái kiểu đó mà, kiểu mà giả tưởng đó mà. Thế thì nó thành ra là kêu bằng là đọc ảnh cảnh. Cái cảnh đó riêng của ý thức nó tưởng tượng ra. Ví dụ như tưởng tượng là Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng vậy, cũng là đọc ảnh cảnh. Tưởng tượng Diêm Vương, quỷ sứ cũng là đọc ảnh cảnh. Do các nhà văn, nhà thơ, do truyền thuyết, ai nấy cũng tưởng tượng ra. Chứ cái đó là độc ảnh cảnh của ý thức, nó nặng ra, nó đẻ ra, không có thật. Thế thì tánh cảnh là đối tất cảnh là độc ảnh cảnh nè. Ý thức sử dụng đủ rồi, về tánh, tánh là thiện ác và vô ký, thì đầy lục ý thức có lúc nó thiện mà gặp việc ác nó cũng làm ra ác được, và có lúc không thiện không ác nó cũng làm được, nó cũng tham dự được đó. Do vậy cho nên là một chàng lanh lợi đáng kinh nghi là ba cảnh, ba lượng, ba tánh đều đầy đủ hết. Ngược lại nói như vậy là mình phải so sánh, ngược lại nó khác chỗ nào? Ví dụ như tiền ngũ thức nó khác với đầy lục ý thức chỗ nào? Tiền ngũ thức là tánh cảnh hiện lượng, tánh cảnh hiện lượng không tam tánh, tánh cảnh hiện lượng. Tánh cảnh là ví dụ như cái cảnh phải có thật vậy. Đối với con mắt là phải có cái bình hoa thật thì con mắt mới thấy. Đối lỗ tai là phải có âm thanh thật, có âm nhạc đàn kèn gì đó thật thì nó mới nghe được. Nếu không có cái tánh thật đó là nó không có nghe. Chỉ tánh cảnh coi là cái cảnh phải có thật, phải có đối tượng như nó thật sự. Còn lượng á, lượng của con mắt á, hay là của tai, của ngửi, của mũi, của lưỡi á, nó được về hiện lượng. Ví dụ như con mắt mà nhìn đây là các vị không có biết qua gì đâu, mà các vị biết đây là hoa lan, mà đây là hoa cúc, đây là lá thiên tế, là không còn là hiện lượng nữa. Không phải là cái đó là của con mắt của các vị thấy nữa, mà nó cộng lại với ta gọi là nhãn câu ý, ý thức à, nó cộng với ý thức rồi, thành ra là ý thức nó phân biệt là qua gì qua gì. Cho thật sự con mắt là chỉ thấy mà không hề biết. Cho nên con mắt là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức cũng vậy. Ba thức đó chỉ có hiện lượng, tỷ thiệt thân, năm thức chỉ có hiện lượng. Do vậy cho nên là cái từ phải học để ý là cái chữ ngũ câu ý thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, năm cái thức đó luôn luôn mà nó sinh ra được, nó nhận thức được á, nó nhận thức được rằng là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Mà biết là biết cái gì, nghe cái gì, xúc là xúc cái gì, thấy là thấy cái gì, đều là phải cái bằng nhãn câu ý thức, nhĩ câu ý thức, tỷ câu ý thức, thiệt câu ý thức và thân câu ý thức. Do vậy cho nên cái biết của tiền ngũ thức mà biết được đó là đều là cộng với ý thức hết. Còn thật sự bản chất của tự năm cái thức trước á là không hề biết. Thấy thì thấy mà không biết, nghe thì nghe mà cũng không biết là nghe cái gì, ngửi thì ngửi mà cũng không có biết thơm thúi hôi tanh hay gì hết. Do vậy cho nên nó có khác đấy. Thành ra là một chàng lên lại đáng kinh nghi là cái anh đầy lục ý thức. Do vậy cho nên là trong di thức học này, người ta phân tích ảnh là công thì di thủ, mà tội thì là di tiên. Nếu mà lập công bồi đức để làm tất cả những cái việc lành việc thiện thì ảnh cũng là công dụng ảnh lanh lợi mạnh mẽ, phát tâm tinh tấn để đôn đốc để làm việc thiện rất là mạnh, là ảnh ý thức. Nhưng mà ngược lại làm những cái điều mà đã sinh ra tội lỗi ác độc, ảnh cũng làm việc ghê gớm. Bởi vì ảnh đủ ba lượng, ba tánh và ba cảnh, ảnh làm cả ban đêm cả ban ngày, có đèn ảnh cũng làm được, không đèn ảnh cũng làm được. Thành cái ý thức là một chàng lanh lợi đáng kinh nghi là đề lục ý thức. Năm em đơn đã mời đưa khách, năm em coi là thuộc là em rồi. Bởi vì nó chỉ có tánh cảnh hiện lượng thôi, cảnh là nó chỉ có tánh cảnh, ta ba cảnh ha, ảnh chỉ có tánh cảnh thôi à. Chứ nói chất đầu ảnh không làm được. Lượng ảnh chỉ có hiện lượng, chứ còn phi lượng, tỷ lượng ảnh không có. Tánh là thiện ác vô ký, người ta ba. Bà năm em này ta chỉ có, về tánh đó thì là anh có ba. Nhưng mà về lượng với cảnh thì anh có một thứ. Cho nên anh năm em đơn đã mời đưa khách, tức là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết là luôn luôn nó hoạt động trong sự sống hàng ngày của chúng ta là đều đặn. Không có lúc nào là năm thằng em đó không có công việc làm. Nó không thấy thì nghe, không nghe thì ngửi, không ngửi thì nếm, không nếm thì xúc. Nghĩa là cuộc đời của con người là nó hoạt động, và tiền ngũ thức là hoạt động xúc. Cho nên năm em đoan đã mời đưa khách. Cho nên là Là nếu mà mình học về về cái chữ mà ăn ở trong đạo Phật, cái chữ thực ở trong đạo Phật đó, là ta đấy là ta ăn bằng miệng là đoàn thực, ăn bằng miệng bằng lưỡi để cho no, đem chất dinh dưỡng nuôi cơ thể là đoàn thực. Mà năm cái thằng em này là đoàn thực, tức là chỉ có thiệt thức hả, cái thuộc về miệng và thiệt thức cái hoạt động thôi. Nhưng mà ngoài ra cái ăn đoàn thực, ăn bằng nắm, bằng mắt, bằng chén, bằng tô đó, tô phở đó, ở bên đó ha, là ăn bằng miệng. Còn ngoài ra năm thằng em đoan đã, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thân, đều là một cái công cụ mà nó dẫn vô, nó đem lại những cái thức ăn qua năm cách khác nhau. Lạc thực, tư thực, xúc thực, đoàn thực, thức thực. Nếu mình không khéo là năm cái giác quan đó đều là nó đem lại, nghĩa là hoặc là những cái điều vui, thoải mái tâm hồn thì gọi là giống như mình ăn sinh tố, chất bổ dưỡng. Mà nếu không khéo là mình tiếp thu vô bằng những cái thấy, cái nghe buồn bực đau khổ, thành ra giống như mình ăn độc tố, ăn qua các cái ngã đó mà nó đem lại sự đau khổ cho mình. Cho nên đại chúng để ý mà kiểm tra là năm cái giác quan của mình. Mình nghe những cái điều nào mà mình thấy là nó sẽ đem tới cái nguyên nhân đau khổ, là phải đủ sức can đảm cắt đứt chỗ đó. Chơi với người bạn nào mà đã tới nơi là nghe toàn là đau khổ, than cái này đã, than cái kia đã, thương nó đã, khóc cái kia nọ, đau đớn cái nọ, chơi bạn đó thì là coi như họ kéo mình luôn chết rồi. Thành ra là bạn thì gọi là phải hiện hữu tri thức thì chơi nó mới có lợi. Sinh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. Sinh ra ta là cha mẹ, mà làm nên cho ta là bạn bè tốt. Cho nên bạn bè mà họ trì trệ quá, bồi dưỡng nâng họ lên, kéo họ lên, họ không lên, họ cứ đau khổ đủ thứ. Đau khổ vì tình yêu đã đời rồi, ít bữa nghe nói tới cha mẹ đã rồi là tới anh em chú bác đã rồi, anh đau khổ tới bạn gì đã rồi thì đau khổ tới chuyện tùm lum tà la của thiên hạ, gặp người đó là đều là đau khổ không. Thế là mình vô tình mình ăn bằng qua cái ngã lỗ tai này toàn là độc tố không, sao mình sống nổi. Mà cái lỗ tai này ghê, nguy hiểm lắm, không khéo mình nghe nó nhiều lắm. Lại với cái thấy nữa, cái thấy bây giờ thì nó có tivi, nó có karaoke ha, mà nếu mà cái thấy đó mà mình không khéo, mình không có đủ năng lực, không có đủ trí tuệ để mà chẩn đứng đó, là ăn vô độc tố nó đi qua cái ngã con mắt. Bây giờ con nít ngày nay mà nó dễ hư là tại vì nó ăn qua, ngoài cái ăn ra và bằng đoàn thực rồi, qua bằng là cái miệng rồi, bằng nó còn ăn bằng thị giác, bằng thính giác, đem độc tố vô. Cho nên cái đó là cái mà phải để ý, tu là phải để ý cái đó, để ý về lục căn của mình. Năm em đoan đã mời đưa khách quản lý gia căn một chị hiền, tức là chỉ cho mặt, chỉ cho A-la-gia đó. A-la-gia là hiền lắm. Ê, cho nên A-la-gia nó bắt cái quy củ, người ta nói rằng là tánh vi vô phú, ngũ biến hành, giới địa tùy tha nghiệp lực sanh. Cái tánh của nó là vô phú vô ký, và nó tương ứng với những cái tâm sở cũng là vô phú vô ký, tức là xúc các ý thọ tưởng tư đó mà. Thành ra là cái A La Gia là hiền hơn hết, nó không hề có tạo nghiệp, không hề có tạo nghiệp để mà nó đưa người ta vào cảnh giới của cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, không hề có. Nhưng mà cái anh mà một chàng lên lại đáng kinh nghi là cái anh mà đệ lục thức đó, cái bằng dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực khiên, anh tạo ra cái nguyên nhân để đưa người ta vào cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, mà anh làm hoàn thành cái kết quả luôn, từ nguyên nhân cho tới hoàn thành kết quả, anh có khả năng làm được hết. Cho nên là trong cái tám thức của chúng ta là một chàng lanh lợi đáng kinh nghi là đệ lục ý thức. Do vậy cho nên là ta mà kiểm tra được cái đệ lục ý thức của ta thì đỡ lắm, ta chẳng đứng được nhiều cái nguyên nhân đau khổ. Tiền thất thức lúc hiện khởi cũng như lúc tiềm tàng, hoàn toàn nương tựa đệ bát thức. Đệ bát thức có cái tên là căn bản thức, vì là cái chỗ căn cứ là cái cơ sở nương tựa của tiền thất thức. Cũng giống như nước là bản thể, chỗ y cứ mà hiện tượng sống mòi bọt bóng được khởi sinh. Là y chỉ căn bản thức, ngũ thức tùy duyên hiện hoặc câu hoặc bất câu như ba đào y thủy, giống như nước vậy. Sống mòi bọt bóng bọt là thanh khởi được là do nương trên nước. Nước không có thì sống mòi bong bóng bọt không bao giờ có chỗ để mà làm căn cứ mà phát sinh. Tiền ngũ thức có thể sinh khởi cùng một lúc, nếu cái yếu tố sở duyên đầy đủ, cũng có thể sinh khởi một, hai hoặc ba, tùy yếu tố sở duyên hiện hữu được đối tượng của thức nào. Ví dụ như giờ đại chúng nhìn đây rồi thấy của mình qua, tức là nhãn thức là sinh khởi rồi đó. Mà bây giờ là giờ đây là thấy tình này về đây là nhãn thức sinh khởi rồi, mà đồng thời là nghe ha, nghe triển khai về với thức học, tức là hai thức hiện khởi một lượt rồi đó, tức là nhãn nhìn nhĩ rồi đó. Còn nếu như đây là ai có ngồi giữa cái quạt thì bị nó hơi gió đó là lấy dầu xanh dầu nhiên đường ra thức vô, thế thì mình thêm được thức nữa là ba thức một khởi hiện lúc đó. Là nếu mà không có làm vậy, có nghĩa là cái tỷ thức không có, nhưng mà trong miệng lại có ngậm kẹo ho. Thế thì nó thế cho kẹo ho, mà nếu không có ngậm kẹo ho nữa, thế là chỉ có hai thức thôi. Và chỗ ngồi nếu không có chuyện gì đáng kể, không có cái đinh hay gì dưới, thì thân thức cũng có khởi. Thế là chỉ có thấy và nghe nó khởi lần có hai thức. Đó, vấn đề của nó là vậy. Cho nên là tùy duyên, ngũ thức tùy duyên hiện. Tức là có điều kiện bao nhiêu, đủ năm cái điều kiện đối tượng của nó thì nó có thể khởi lên năm thức một lượt, còn bằng không thì hoặc một hoặc hai ba. Đệ lục thức thì hiện hữu trong mọi thời, bất cứ lúc nào, bất cứ thức nào trong năm thức sinh khởi đều có sự hợp tác tham gia của ý thức. Danh từ ngũ câu ý thức, ngũ câu ý thức, mình đánh máy cái chữ kỳ cục ha. Danh từ ngũ chữ câu nè, rồi chữ hứ xí tê hứ xí tê, ngũ câu xí xí tê hứ xí tê. Vậy đó mà thầy trò tôi đọc bao nhiêu lần rồi đó mà vẫn đọc đúng lúc hết á. Đọc bao nhiêu lần à, làm cái tính ra rồi đọc bao nhiêu lần rồi sửa lại. Bây giờ cái tính giờ nó dễ sửa lắm, nhưng mà như đánh máy vô dễ mềm rồi là thấy thật là cái việc là vô nhấn nó lên là kéo con chuột tham gia đó. Cái từ đó hay lắm nè. Cái từ ngủ câu ý thức nói lên sự hợp tác tham gia đó. Cái từ đó hay lắm nè. Tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, đó là tiền ngũ thức. Mà tiền ngũ thức mà sanh khởi được là phải là công, phải học cái từ cái bằng ngũ câu ý thức. Chứ câu giống như chữ cộng vậy đó, câu là chung, tức là nhãn thức nó chung với ý, nó hợp tác nó chung với ý thức, nhĩ thức nó hợp tác nó chung với ý thức. Thành ra mình dùng chữ cộng ha, mình học theo toán vậy đó, tức là nhãn thức cộng với ý thức, tỷ thức cộng ý thức là ngũ câu ý thức. Đó là một chàng linh lợi đáng kinh nghi, nam em đoan đã mời đưa khách, nam em đoan đã mời đưa khách, nói rõ sự nhạy cảm của tiền ngũ thức thường xuyên tiếp xúc với ngũ trần sắc thanh hương vị xúc. Ở đây là duy thức học là mình phải nói là ngũ trần, mình được quyền nói ngũ trần không có gì ngại hết, bởi vì đây ta gọi là pháp tướng duy thức học, là người ta nói những cái hiện tượng duyên sanh thực tiễn trên cuộc đời. Cho nên là ngũ căn, là nói ngũ căn không có ngại gì hết, và ngũ trần thì gọi là ngũ trần, thì nó là trần cảnh. Mà các thứ còn lại không có được chức năng ấy. Tiền ngũ thức nhạy cảm, thường xuyên tiếp xúc với ngũ trần, mà các thức còn lại không có được cái chức năng ấy. Cái này là cuộc sống của chúng ta luôn luôn là tiền ngũ thức cộng với ý thức, gọi là ngũ câu ý thức, nó hoạt động suốt ngày. Cho tới là cái giấc ngủ mà có khi nó vẫn hoạt động, tức là cái giấc ngủ mà có chiêm bao, còn giấc ngủ mà không chiêm bao thì là trừ ngoại lệ, lúc đó thì ý thức không có, tiền ngũ thức không có, mà kể cả ý thức cũng không có. Còn một chàng lanh lợi đáng kinh nghi, tức là cái chàng đệ lục thức lanh lợi Phật, bởi vì với thiện ác vô ký ba tánh nó có hết, với hiện lượng, tỷ lượng, phi lượng, ba lượng, với tánh cảnh, đối chất cảnh, độc ảnh cảnh, đệ lục ý thức đủ hết. Vì vậy ý thức quả là một chàng lanh lợi đáng kinh nghi, dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực khiên, cũng là đệ lục ý thức. Dù lanh lợi trùm cả tám anh em, dù tầm cỡ hoạt động bao gồm ba tánh, ba lượng và ba cảnh, nhưng đệ lục ý thức vẫn không hiện diện ở năm trường hợp là vô tưởng thiên, vô tưởng định, diệt tận định, ngủ không chiêm bao và chết ngất. Trong khi đó, cái đứa em gái thiệt thà và người chị hiền quản lý gia can lẻo đẻo có mặt khắp nơi trong tam giới. À, thế thì lạ là da và mặt na, vậy mà lúc nào cũng thường xuyên liên tục, có lúc nào là không có cái đó. Cho nên trong giấc ngủ mà cũng vẫn có mặt na. Nếu không có mặt na nó thường xuyên liên tục trong đó đó thì là mình ngủ rồi mình đi luôn chứ mình không có tỉnh dậy được. Cho vậy mà có ai kêu ha, một tiếng động, một cái ly rớt bể, đều là cái công dụng của mặt na, nó làm cho mình giật mình thức giấc. Và cái dòng sinh mạng của mình vẫn còn liên tục. Thế thì là cái người chị hiền, cái một người một gì đó, một người em gái đó ha, người em gái với chị hiền quản lý gia can đó, thì lúc nào cũng là thường xuyên liên tục ở trong cái sự sống của gia đình, trong con người là sự sống của con người. Thế thì cái bài này hôm nay là tới đó là coi như hết bài học rồi đấy. Còn bữa hổm thì hứa là bữa nay ngoài ra thì còn có trả lời những cái câu hỏi gì, Phật tử nào có gì hỏi thắc mắc không. Câu này đọc giùm coi huynh đệ nào đây nè. Thằng Đức ơi, các vị có gì nữa thì cứ hỏi đi, giờ bắt đầu làm việc đáp về câu hỏi đây. Kính nhờ thầy dạy rõ giùm. Thứ nhất, làm cách nào để diệt được sự đòi hỏi sinh lý mà không bệnh hoạn. Thứ hai, nghe nói bên Nhật cho phép tu sĩ Phật giáo lập gia đình, mở ngoặc, lấy vợ, có đúng vậy không? Nếu có phép được có vợ thì thầy nghĩ gì? Thứ ba, học nhân điện và chữa bệnh cho người khác thì việc này có sai phạm gì đến pháp Phật pháp hay không? Thứ bốn, nếu mắc bệnh HIV mà chính bản thân mình không hề sống beta thì phải nghĩ như thế nào? Kính Minh Nguyễn Minh Danh. Sao còn câu hỏi nào nữa? Kính bạch hòa thượng, khi một tiền dị thục thiện hoặc ác chí tận thì thất đại đâu trả về đó, điện từ tạo nghiệp còn tương quan trong các đại đó, ví như hư không trong lò bể hòa vào hư không trong bản thể vô cùng, chư dị thục sau tái sanh. Ông Thanh Sĩ nói nhân nào quả nấy đúng y, vậy có phải bảy đại nó như thị, như thị biến, ví như cái máy siêu vi tính, nên có người yếu, người thọ, người nghèo, người giàu, chịu pháp. Câu này thì là đúng vậy. Đại để là học mấy lúc nay thì cũng tương quan ý này mà. Cái nghiệp của mình tạo là nó giống như là mình, cái dòng điện mà mình có, cái từ trường, cái dòng điện mà mình có cái lực mà mình điều khiển của nó rồi. Mình có tạo cái điều kiện để cho nó chở cái từ trường, cái dòng điện đó, cái làn sóng điện đó. Thành ra là cái nào, chừng nào mà nó đủ cái duyên, nó ngang cái chỗ đó thì nó sẽ hòa hợp trở lại. Thì cái nghiệp của mình tạo cái nghiệp lành trong đời sống mà. Tạo nghiệp thiện rồi là giống như là cái làn sóng điện của mình nó có cái tần số đó rồi. Thì bây giờ thân này thất đại trở về tan rã thì cái từ trường đó, cái tần số đó nó vẫn đâu ra đó. Nhưng mà đủ cái điều kiện của nó thì nó hợp lại. Do vậy cho nên trong cái tần số nó có tần số cao, tần số thấp, tần số bậc trung, bậc hạ, bậc thượng, vân vân. Thế thì là cái thiện, cái ác, cái tội, cái phước của mình cũng vậy. Nó ngang cái tần số của mình tạo. Do vậy mà khi mà nó cái dị thục mà nó tái sinh lại đó mà, thì nó cũng còn tương quan với cái dị thục, tiền dị thục mà mình đã tạo. Do vậy cho nên là cái sự tái sinh dị thục Con người thì có người giàu, người nghèo, người sang, người hèn, người có phước nhiều, người có phước ít. Giống như ở đây nói, ở ngoài các cái vô tiếng điện, các cái bộ đàm của người ta nó cũng vậy đó. Nó tùy theo cái máy mà người ta cho cái tần số của nó cỡ nào, do cái máy của người ta chế tinh vi cỡ nào. Nhất là trong cái quân sự, họ có cái bộ tần số của họ là một siêu nữa, siêu ghê gớm trong tất các cái tần số bình thường. Tuy nhiên là người ta cũng chế tạo ra, người ta cũng phân nhau, người ta cũng tìm nhau, người ta cũng bắt làn sóng nhau để ta làm gián điệp được hết. Có nghĩa là người này làm được thì người kia cũng làm được. Cho nên trong cái cuộc sống của mình tạo cái nghiệp đó mà. Nó giống như người ta làm chế ra những cái máy truyền viễn thông, thông tin, các máy bộ đàm, các máy di động theo cái tần số của nó. Tivi cũng vậy, cũng cái tốt cái xấu, do vậy cho nên mình mua tiền nào của nấy, âm thanh khác nhau, cũng tivi cũng nghe được vậy, nhưng mà khác nhau, chất lượng khác nhau. Thì đại để câu này là như thế. Chỉ có cái điều là tôi muốn nói là đây dùng cái từ thất đại, nó tan rã đâu gì đó là sao nó hợp lại đó. Do nhất thiết chủng thức như thị biến chỉ tiến chuyển lực cố bị phân biệt sanh. Thành ra là mình tuyệt đối mình không nên tin rằng là mình chết rồi còn có một cái linh hồn, còn có cái linh hồn độc nhất nào đó. Đừng có sợ cái đó. Tôi nghiên cứu đạo Phật kỹ rồi, đừng có bao giờ sợ cái đó. Thất đại là phải trả lời thất đại, sau đó đủ điều kiện hợp lại, cũng từ nó hợp, nó như thị biến, như thị biến chỉ tiến chuyển lực cố, do cái sức tiến chuyển chân như vậy nó ra cái duyên như vậy, mà nhân duyên như vậy là ra cái quả như vậy, quả như vậy là cái báo ứng của nó như vậy. Cho nên cái mà tôi nhắc cái đại chúng là đừng bao giờ tưởng tượng rằng là mình chết rồi mình còn có một cái linh hồn độc nhất. Nếu mình tưởng tượng mình còn có linh hồn độc nhất đó thì nó lạc vào cái ngoại đạo thường kiến chấp thường. Ngược lại mình cho rằng là chết rồi mất hẳn, không phải, không có mất hẳn. Trên đời không có cái mất hẳn, thì con người thì làm sao lại mất hẳn được. Nếu cho rằng mất hẳn không có gì hết là đoạn kiến, là Phật cũng vậy. Và cho rằng có cái linh hồn còn để nó đầu thai đời này qua đời khác, rồi phải nói cái tên tuổi mình viết cho đúng bài vị để thờ này kia đó, cái đó là không phải. Đừng có tin cái đó. Cái tên của mình không có nhầm gì hết. Tên mình đó người ta làm giấy, mỗi lần giấy chứng minh nhân dân mà người ta muốn làm gì đó, ta trớ trêu, ta đổi thay tên đổi họ dễ dàng, có gì khó. Do vậy cho nên cái tên của mình không có gì thiệt hết á. Cái hồn mình lại càng không phải là cái tên. Cho nên là đừng có hy vọng là mình vái tên ông bà, cha mẹ hay thân nhân gì đó, cái tên đó phải vái cho thiệt trúng. Địa chỉ số mấy, sượt mấy, được gì, làng nào xã nào, làng xã ta đổi tên dài dài. Cho nên cái việc đó không có gì phải đáng sợ. Cái chỗ đó là tôi cho là cái chỗ mà cần phải để ý. Mà để ý được cái đó là mình nhẹ đi cái mê tín dị đoan, mà nhẹ đi cái vấn đề cái ngày của mình chết rồi mình sẽ đi về đâu, khỏi cần lo việc đó. Mà khỏi lo việc đó thì nó đỡ một cái là cái vấn đề là mình khỏi cái vấn đề là chết rồi đó mà, ví dụ như thiêu là mình nói nó nóng, không có sợ cái đó. Chôn á thì mình nói nó lạnh, thế thì mình lên trời mình ở hay sao? Chôn mình sợ lạnh, nằm dưới đất lạnh, đã chết rồi mà sợ nằm đất lạnh, rồi thiêu thì mình sợ nóng. Thật sự nó không phải vậy. Này, cái thân thất đại này chết rồi nó tan rã đâu ra vậy đó. Mà sự sinh tử không hề mất, phải học như vậy đó. Thành ra nhân đây thì cũng trong cái dịp cuối năm á mà, rồi cũng là nó sẽ bắt đầu cái gọi là năm mới. Năm mà thật là không có mới, đối với đạo Phật là không có năm mới. Nhưng mà mình nói năm cũ thì mình nói năm mới đó là mình dựa vào cái bằng tùy thuận thế gian, nói trên cái phương diện tục đế, chứ thật sự không có năm mới. Cũng giống như cái năm 2000 á, thật sự không có 2000. Cái năm 2000 là cái quy ước của một số nước, của con người trên thế gian này mà mình quy định với nhau mình xài. Cái năm 2000 nó không có gì là 2000 hết. Cái bữa đó đài phát thanh đó, không lẽ là tôi viết thơ tôi gửi, tôi xin cái bài đó trên dòng thời gian đó, đài phát thanh tôi viết cái bài đó rất là hay. Cái lịch của Hồi giáo khác, lịch Hồi giáo có ngàn mấy à, tôi dựa vào cái mốc thời gian nào đó nó thành cái mới ngàn mấy à. Còn mà nếu mà nói của Việt Nam mình là phải nói 4000 năm văn hiến cơ mà, cái 2000 này ăn nhầm gì với cái cuộc đời của dân tộc Việt Nam này. Còn như Trung Quốc thì là cũng không có, dầu là ngày đó Trung Quốc có làm lễ, nhưng mà làm lễ mừng. Mừng là tiếp thu được cái, trước đây là mấy tháng là tiếp thu được cái Hồng Kông, bây giờ tiếp thu được cái Thượng Hải, cái Macau. Thì Trung Quốc người ta cũng dựa cơ hội đó, ta mừng, gọi là mừng vậy thôi. Chứ Trung Quốc là vấn đề là giáp tý, ất sửu, vĩnh dần, linh mã, vân vân. đâu có vụ 2000. Rồi như Liên Xô, cái lịch của Liên Xô khác. Mà Liên Xô mà sở dĩ bây giờ dùng cái từ 2000 á, giấy tờ công dân đó là quy ước trên thế giới để mà ăn nhau. Mà Liên Xô mới chấp nhận cái lịch mà 1000 2000 đó, hồi 1917, nhân cái cuộc cách mạng của chủ nghĩa Mác Lê hoàn thành, để cho thế giới dễ đánh dấu nhớ, gọi là cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917. Chứ kỳ thật Liên Xô trước đó cũng không hề chấp nhận cái lịch của giáo Tô giáo. Nước Anh cũng mấy trăm năm sau mới chấp nhận. Trên thế giới, Nhật Bản và vân vân là không phải người ta đồng bộ ai cũng phải chấp nhận. Vì vậy cho nên là cái vấn đề thời gian đó mà, mới năm cũ rồi đó, đồng duy thức này nè, đều là biến kế sở chấp cho mỗi một dân tộc. Ta lấy cái mốc nào đó ta kỷ niệm, mà cái lịch của ta khác hết. Còn cái lịch mà cái là Long đi, Mạc đi, Mẹc đi, vân vân đó, là cái đó là thuộc về đa thần giáo đó. Tất là tên đó là tên thần không đó. Răng dê, vê dê, Mạc, Abrin rồi đó, đều là tên của thần học hết. Và người Việt Nam mình là không chấp nhận thần học, không chấp nhận thần giáo. Đa thần hay nhất thần đều không chấp nhận. Thế vì cái vấn đề đó không có, vấn đề thời gian năm mới năm cũ không có gì hết. Nhưng mà bây giờ đây là nói theo thuộc đế mà, thì mình cũng vẫn là nói là buộc lòng mình phải tất niên thôi. Nhưng bữa nay là phải tất niên nữa. Chứ thật sự niên không có gì phải tất hết á. Nhưng mà giờ cái mốc thời gian của dân tộc mình là một năm bốn mùa, và mùa tới đó là ta ăn Tết, ta nghỉ ngơi được mấy ngày. Dân tộc đều là chấp nhận vậy, mình không nghĩ sao được. Cho nên là mình cũng phải gọi là năm mới, cũng gọi là tất niên, rồi cũng phải chúc tụng. Thế thì là cái việc mà nhắc lại cái câu hỏi này đó, là câu hỏi này nó tương quan trực tiếp với cái việc học hành của chúng ta. Và cái ông thân sĩ nè, tôi không biết, tôi không gặp ông, mà ông không phải là người đạo Phật, nhưng mà ông viết những cái văn thơ của ông, tôi đọc mà phải nói rằng tôi rất là mê. Một người có tư tưởng đại thừa rất độc đáo, cái ông thân sĩ này kỳ lạ, mà văn thơ mà thơ Lục Bát, Sông Thất Lục Bát, ông viết cái là nghe rất nhẹ nhàng, mà người không phải là đạo Phật, mà cái chất liệu của đại thừa đọc phải nói rằng là quý, là phải quý người ta. Chứ người đạo Phật mà làm chuyện đó thì chuyện đó là thuộc về bình thường. Mà người không phải đạo Phật mà làm văn thơ cái tư tưởng toàn là của đại thừa rất nhiều trong đó, đó là chuyện bất bình thường, phải nói là đáng quý. Nên đây có đề cập một thanh sĩ là tôi cái diễn nhân quả là vậy. Sao cái tần số của mình làm không có mất, nhưng mà hỏi chứ là ai cất ai chứa ai giữ cái đó, đừng có nói cái đó. Cái đó là do nhất thiết chủng thức nó như thị biến dĩ tuyển chuyển lực cố và bỉ phân biệt. Không ai cất không ai giữ không có đâu đó. Đầy đủ nhân như vậy, duyên như vậy, ra quả như vậy, báo như vậy. Cũng như cái làn sóng mà nó vô trong mấy cái radio này là ta thâu nè. Bây giờ hỏi cái làn sóng nó đi ngang cỡ nào, tầm cỡ nào, ai cất ai giữ, ai đưa vô đưa ngã nào là sao nói được. Nhưng mà nhân như vậy, duyên như vậy, nó ra quả như vậy, báo như vậy, là nó đủ điều kiện, nó như vậy là nó thâu, nó ghi và nó phát. Chuyện đó nó vậy. Chứ còn những câu hỏi này thì là không có câu hỏi nào nữa sao? Làm cách nào để diệt được sự đòi hỏi sinh lý mà không bệnh hoạn? Cái này thì kể ra câu hỏi này không phải là không có lý đâu. Tôi nói này đại chúng để ý, không phải là không có lý. Diệt mà không bệnh hoạn là một cái điều khó. Phải nói rằng là phải hết sức, là có nghị lực, có tính quán, có chánh định. Còn bằng không là diệt sinh lý, là sinh bệnh hoạn. Điều đó là điều có thật. Cho nên nghe rất là tục đế, nhưng mà nó không phải là ngoài cái sự thật. Mình phải chấp nhận đó là sự thật. Thế thì cái việc đó theo đạo Phật đó mà, là chỉ có cái cách là nói rằng là phải nỗ lực mà tu á. Tôi xin thưa rằng cái điều đó là ai cũng đều khuyên vậy thôi. Đều là cố gắng, ai cũng khuyên vậy. Cố gắng phải quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã, quán bất tịnh, quán dạng pháp giải không, vân vân. Nhưng mà không dễ gì quán. Mà muốn quán được, cái người mà quán được chứ không phải là không được, là người đó phải nói là cái chủng tử người ta có mới được. Chứ còn cái người mà cái chủng tử phàm phu còn cái chất liệu hoàn toàn phàm phu, chứ nó chưa có đạt, chưa có lên cao mà bảo người ta quán vô thường, quán vô ngã, quán bất tịnh, quán khổ gì đó, đều quán không thành công. Mà nếu mà dứt sinh lý một cách, nghĩa là bằng cái cách ép buộc nó, là nó vẫn có phá hại, cách khác nó tác động nó sinh bệnh, điều đó là điều có thật. Do vậy cho nên đối với tôi á, tôi nói thật à, cái con đường mà gọi là đi tu, tôi cho là không phải là chuyện dễ. Cho nên là tại sao cuộc đời tôi không động viên người ta đi tu, không động viên một người để đi tu, là tại vì tôi cho rằng việc này không phải việc dễ làm. Cho nên bây giờ nếu mà các vị, nếu thật sự mà mình có chủng tử đại thừa, các vị tu tại gia cho tôi coi thử. Mà tôi tin rằng tại gia mà các vị tu được tốt là các vị vẫn thành thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật, có giải thoát ngang nhau. Chứ còn tu mà mình thắng không nổi mình đó mà, rồi mình lang bang là nó nhiều cái thứ để cho rắc rối cái đạo Phật á, thì nó tội nghiệp cho cái đạo Phật. Cho tôi thấy cái chỗ khó khăn này, nên riêng bằng tôi này nó thành thật và đã, nhân đây tôi mới khai. Lý vì sao tôi không độ cho người ta? Hiện giờ là tôi dạy mấy năm là nhiều lắm, bao nhiêu ngàn, mấy đợt bao nhiêu ngàn đó chứ, nhưng mà không độ người ta xuất gia. Là vì tôi cho rằng chuyện tu hành không phải dễ, không khéo bệnh hoạn triền miên, nhìn đời bi quan đau khổ mà bản thân không được gì hết, rồi cũng không làm gì cho người khác được gì hết. Đó là một sự thật có thể như vậy lận đó. Cho nên cái việc này thì phải nói rằng là phải dựa vào tu, ý chí tu hành là một, hai là thiền quán tốt, mà thiền quán tốt là phải có chủng tử đại thừa. Chứ còn nếu mà không để tâm tới cái chữ chủng tử á, thì không tu được đâu. Bắt ép tu thiền tu quán không tu được, phải nói cái chủng tử. Cái chủng tử là tôi nói ví dụ trong này là có người là cũng đi nghe giảng về, mà có người nghe cái tư tưởng mà của tôi nói là có người ta nhẹ nhàng, người ta được bằng lòng, là vì đây là giáo lý của đại thừa Liễu Nghĩa. Còn những người mà không có chủng tử đại thừa đó là nghe là mắng nhiếc xài xẻ tôi chuyện là mấy mươi năm rồi. Đó là vấn đề chủng tử là vậy đó. Đấy, cũng đồng thời tôi giảng về mà có người xài xẻ mắng nhiếc tôi là mấy mươi năm rồi, bây giờ cũng vẫn còn tương tục làm việc đó. Nhưng mà cũng có người bắt đầu là nghe ta quan hỷ vô cùng, ta nhẹ nhàng, ta gửi một cái lá thơ, người ta nói lên cái ơn, cái trọng ơn, cái tình sâu nghĩa nặng, ta coi nó quý hơn là vàng ngọc. Đó là gì? Đó là chủng tử đó. Thế thì cái việc tu hành mà để cho cái việc dụng này mà nó không bệnh đó mà, phải dựa vào chủng tử kia gốm lắm. Là tất nhiên là phải có pháp tu thiền quán, phải thắng. Còn cái thứ hai nữa, tôi xin trả lời với cái ông Phật tử này nè. Có khi nghĩa là người ta quyết tranh đấu dầu và nếu mà giành độc lập cho được, mà không độc lập được là người ta sẵn sàng hy sinh gì độc lập. Thế là người ta chấp nhận chết, thế là bệnh hoạn cứ chết có sao đâu. Nó vậy đó. Người ta quyết định mà, quyết định là thắng. Mà thắng là được là thắng, mà thắng không nổi là hy sinh. Quyết định là yêu nước, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, diệt kẻ thù nào xâm lược đất nước ta. Mà nếu ta diệt được là ta thắng là tốt, mà không được sẵn sàng hy sinh. Vậy thôi. Cái điều này là điều có thật, bệnh hoạn là điều có thật. Còn như không hy sinh, không hy sinh là thua trận vậy, thì có gì không dám ôm mình, ôm bọc phá rồi nhào vô xe tăng thiết giáp phá xe địch thì là thua trận. Thua trận thì coi như mình là dân thua trận vậy, không được giá. Do vậy cho nên là đánh ra trận thì có khi thắng mà có khi thua, chứ không phải hắn nhất định ra trận là thắng. Còn cái chuyện ở bên Nhật họ làm đó, chuyện đó thì hỏi Nhật chứ đừng hỏi tôi. Tuy nhiên là mình vẫn có nghe cái việc đó thì sao? Thì là cũng trả lời được, cũng có ý kiến của mình được. Trước đây là tôi cũng có những người anh em vậy, người ta chia ra, ta đề nghị cái phái tu hành lên là một phái kêu bằng dòng tiếp hiện, còn một dòng gọi là dòng thể nhập. Thì đó là tập hỏng theo cái việc của bên Nhật đó mà. Cái dòng mà gọi là thể nhập đó là chuyên những người mà có chủng tử đại thừa, đi sâu vào bồ đề niết bàn giải thoát giác ngộ, thì ta đi vào con đường đó. Nếu ta có chủng tử đại thừa, ta nhẹ nhàng về cái dục vọng của trần gian, thì ta đi vào con đường đó, tức là tu hành thật là thanh tịnh, để làm cờ nêu, để làm gương mẫu cho Phật tử, cho tăng ni, cho những người ham mộ những bậc danh cao đức trọng tu hành chân chính. Ngoài ra ta dùng cái từ gọi là hiện tiếp hiện đó, dòng tiếp hiện đó, thì chẳng hạn như bên Nhật giờ người ta gọi là cái phái tân tân này. Năm ngoái tôi có cách đây 3-4 năm tôi tiếp một đoàn hòa thượng nè. Hòa thượng mặc quần tây đàng hoàng, đầu vẫn để tóc nguyên hình, nhưng mà người ta có mặc một cái biểu hiệu của người ta, như cái băng người đó ha, để ngang dẫn tất thì người ta tròn lên vai, ta tròn ngang xuống, giống như cái kiểu của hòa thượng Trí Quảng ông làm ấy. Hòa thượng Trí Quảng giờ ông làm theo cái đạo tràng Pháp Hoa đó, là cái kiểu đó là hình thức của Nhật ấy. Thế thì là ta gọi là tăng ấy, ta gọi là hòa thượng không á. Nhưng mà người tại gia đàng hoàng, ta làm giám đốc, ta làm công thương kỹ nghệ đủ thứ sinh hoạt bằng ăn, mà người ta vẫn nghiên cứu học tập tu hành theo cái kiểu cái hình thức của cái người ưu bà tắc ưu bà di của Phật giáo Việt Nam, thế thì điều đó cũng tốt thôi. Còn cái phần mà thanh tịnh đó mà tu thì người ta tu được cũng tốt, mà bên Nhật thì người ta cũng làm vậy, chứ không phải là bên Nhật có một thứ, cho nên cái đó ta làm vậy cũng được. Còn giá như mà có người nào đó mà người ta tu không nổi thì người ta tính ta đi con đường kêu bằng thể nhập, hả, con đường đi con đường giải thoát giác ngộ, nhưng mà có thể có khi người ta cũng thua, người ta cũng bị coi như thua trận đó mà, coi như là thất mùa mà, thế thì người ta cũng rơi rớt, thì điều đó cũng chuyện bình thường thôi, có gì lạ, đã để là vậy. Mà mình nên để ý rằng là cái việc tu hành, nói miếng ai tu tốt là người đó có được an lành, có được giải thoát, có được tự tại, có được khinh an ha. Còn người nào mà ta thua mà thì coi như là ta mất đi cái phần lợi đó. Còn nói chung đại thể của Phật giáo thì chẳng có sao. Do vậy cho nên đường lối của tôi là tôi hy vọng rằng các Phật tử nghe học chánh pháp, hành chánh pháp rồi sống theo chánh pháp, mà không có dựa vào cái từ mà người ta gọi là tâm sự nhờ thầy. À, thầy tu là thầy có giải thoát giác ngộ tốt. Còn nếu như thầy lỡ thầy thua bao nhiêu phần trăm là thầy bị đau khổ bao nhiêu phần trăm, con thua bao nhiêu phần trăm là con bị đau khổ bao nhiêu phần trăm, mà con không có tương quan với thầy, thầy đau khổ không tương quan với con, thí dụ vậy. Do vậy cho nên là đối với tôi á, là cái từ mà tâm sự nhờ thầy đó của những người Phật tử mà quá nhiệt tình trọng kính tăng bảo mà dùng câu đó đó sẽ đau khổ, sẽ thất vọng. Thầy lỡ thầy trật thầy té thì sao? Thầy té rồi chẳng lẽ rồi mình cũng phải té luôn à? Đâu có được. Thầy té nhưng mà con thì con đi chứ. Mất quá rồi con qua khỏi cái bờ kia rồi con lấy dây con kéo thầy lên. Cho nên cái vụ đơn sự nhà thầy là tôi không chủ trương. Còn cái vụ mà hỏi mà nhiễm HIV rồi mà vẫn tâm hồn tốt quá mà, thì cái đó cũng dễ hiểu thôi. Trước kia thì ta bê bối, ta ăn chơi, ta liều mạng. Bây giờ ta thấy rằng là cái ăn chơi, cái liều mạng, cái bê bối đó là một cái nguyên nhân của đau khổ, của tai họa. Giờ ta hiểu rồi thì cái việc đó đã muộn rồi. Mà muộn rồi thì là bây giờ chỉ có cái là nghe lời theo đạo Phật, nói rằng là chết là không có mất. Thế thì là nói là nó chết rồi đầu thai là cái khác, vẫn còn mất mát gì đâu. Thầy Từ Thông đã từng nói Quyền Giác Thiền Sư nói sự sinh tử kể sao cho cùng, số tử rồi sanh tử lững lồ trời. Bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm lành, đã từng làm tiếng nhẫn nhục tu hành từ thời nhiên đang cổ Phật, thì mình HIV chết rồi sanh ra khác thì có gì đâu sợ. Không có sao hết. Nhưng mà bây giờ mà nếu mà phát cái tâm mà ăn năn mà giác ngộ mà sống cái giai đoạn mà còn lại đó, mà thật sự mà biết thấy được cái hậu quả đó đó, vẫn có lẽ đem cái xác thân của mình nào, Âu Châu ta đã làm rồi, Mỹ Châu ta làm rồi, ta đem cái xác thân ta đi tuyên truyền cho hàng thanh niên nam nữ, đây nè, qua đây nè, qua là cái loại bạc mạng nè, không ăn chơi nè, vô cùng nè, mà bây giờ thân tàn ma dại này nè, nói cho các em biết nè, vô các cái trường đại học, vô các cái trường trung học, vô các cái sống rạng đông, đem cái mặt mày thân tàn ma dại mình ra vỗ ngơ cái hình hình đây nè, HIV là anh đây, là chị đây, đừng có đi vào con đường nó nguy hiểm lắm. À, thế là biết tận dụng cái xác của mình là vẫn có giá trị lắm, nhưng mà còn cũng một chút xíu thôi là cái HIV đó nó làm cho đau khổ vô cùng. Có một cái cô gái đó ở trên đi chơi, ăn chơi trên Campuchia đem về, cổ nói là cổ truyền bá ra cái HIV từ Campuchia cho tới Việt Nam này là cỡ trên 1000 người rồi. Vì cổ hận đời. Cổ hận đời là vì cổ nghe là nghèo khó cho nên là đi kiếm tiền, mà giờ truyền cho cổ cái bệnh viện, giờ cổ gặp nào cổ truyền nấy, gặp nào truyền nấy gặp nào. Trời Phật ơi, cổ hận đời kiểu đó tôi nói chết hết. Báo đăng đàng hoàng tôi đọc đấy. Trong khi đó cứ đem cái thân tàn ma dại này đi tuyên truyền trong các cái trường học, các cái chỗ đông người, đủ sức can đảm làm việc đó là HIV vẫn là một hành động của Bồ Tát, không có sao hết. Còn cái việc chết rồi là trở lại chuyện bình thường, đại để là thế. Còn gì nữa không hà? Câu gì đây? Ở đâu ra? Đâu? Còn câu hỏi này gì đây? Nếu mắc bệnh HIV mà chính bản thân mình không hề sống bê tha, thì bạn như thế nào? Hỏi câu này là không được rõ lắm. Nếu mà mắc rồi, tự mình bê bối rồi, mà bây giờ mình không bê tha nữa, thì là như tôi vừa nói. Còn có cái kiểu mà sống không bê tha, mà thí dụ như trường hợp đi nhổ răng, trường hợp đi chích thuốc, ha, là trường hợp mình bị trong cái hoàn cảnh mà rủi ro lắm hả, thì cái đó lại là cái đó là cái đau khổ mà ngoài ý muốn của mình, cái đau khổ ngoài ý muốn. Thế thì là cũng giống như là vậy thôi, cuộc đời không chết bằng kiểu này là chết kiểu khác, cái đó là ngoài ý muốn, mình không có bê tha. Tôi có nghe, có thể là nhổ răng mà trong cái đồ nhổ răng của nha sĩ, vì bên kia nó có cái virus đó rồi giờ nó đụng vô cái răng mình có máu mà, có thể bị nhiễm, hoặc là đứt tay đứt chân gì đó trong cái đồ nào đó. Thế thì trường hợp đó coi như là mình không may. Và không may thì trên đời này nó có nhiều thứ không may lắm. Thí dụ như là tai nạn giao thông, ai muốn mà nó vẫn có thể không may, để rồi nó chết mạng là một năm là gần cả ngàn người ở cái thành phố này, tại để là vậy thôi. Học nhân điện á, có sai phạm gì đấy? Còn câu này nữa, trời ơi, học nhân điện chữa bệnh cho người khác thì có gì sai phạm Phật pháp không? Cái điều này lẽ ra là tôi không trả lời chi, chứ cái nhân điện này đó, cái châm cứu là tôi có nghiên cứu sách vở, sách vở cổ của Trung Quốc, kể cả từ thời Hải Thượng Lãn Ông, rồi y học dân tộc Việt Nam bây giờ có châm cứu, trên thế giới Tây học giờ ta cũng nghiên cứu cái châm cứu có hiệu quả thật sự, với cái người mà có học bài bản thật sự, có khả năng có bài bản và người ta thí nghiệm được, người ta chứng minh được bằng khoa học về cái công quả, cái công hiệu của châm cứu. Nhưng mà còn cái nhân điện này thì phần tôi thì tôi thành thật, tôi chưa nghiên cứu, mà cũng không có sách đâu nghiên cứu, mà lại riêng phần tôi thì tôi không tin. Tôi chưa tin cái hiệu quả và trị bệnh bằng nhân điện. Nhưng mà nếu mà nói cái nhân điện á, là có khi người ta nói trị nhân điện mà người ta tìm cách là người ta ấn quyệt nào đó, và có khi do cái sự ấn quyệt của cái người làm đó mà, cái tay nghề của người ta mà, có thể nó làm cho người ta êm dịu, người ta có người bệnh sơ người ta cũng có thể hết, hoặc là có thể vui cũng hết. Thí dụ như tôi giờ mà nhân điện là trị, phải là nam mà trị cho nữ, nữ trị nam nó mới mau mạnh đó nha. Trị vô cái là để tay vô ấn cái nó rần rần nhá, điện nó chạy nó giữ, chứ còn nữ trị nữ không ăn nhầm gì đâu, nam trị nam không ăn nhầm. Là do cái tay và thao tác của người ta mà, rồi ta ấn trúng những cái quyệt là nó có thể hết. Nhưng mà cái đó là nói về cái ngành y học, không phải ngành của tôi. Mà theo đạo Phật đó thì là đói thì ăn rau, đau thì uống thuốc, đó là thuộc về thân bệnh, thì cái chuyện đó cho y tế bác sĩ làm sao làm. Còn như đạo Phật đó thì là trị cái bệnh về tâm, chữa trị cái bệnh tâm. Đó là cái việc mà của tôi nói với các vị là đều là sửa trị cái bệnh tâm, còn bệnh thân là có thầy thuốc. Còn hỏi về cái trị bệnh bằng nhân điện là có phạm gì đạo Phật không, thì nó cũng thuộc về cái lãnh vực của thầy thuốc thân bệnh. Thì nếu mà trị được cho người ta mà có lợi ích, đem lại kết quả người ta bằng lòng, thì Phật nó có rành chi. Chỉ có cái điều là có thật sự có đem lại kết quả hay không. Nếu mà kết quả thật sự thì nó thành cái môn trị bệnh cho loài người là quý, chứ nó có hay sao? Phật đâu có rành chi, nó thuộc về thân bệnh, thì người ta có quyền phát minh ra cách trị bệnh nào để đem lại sự an lạc cho con người thân bệnh. Còn Phật thì thuộc về tâm bệnh, đã để nó vậy cho nên không có gì tội lỗi gì hết. Nhưng mà riêng tôi thì tôi chưa có tin cái đó lắm, mà châm cứu thì tôi có thể tin được. Tuy nhiên là người châm cứu phải học đàng hoàng. Thế mà tôi xin lưu ý là một quyệt châm nhà nè là một vị thuốc, nếu mà nói theo thuốc bắc nó là một vị, mà nếu như mà người ta không phải là cái bệnh, cái bờ mình châm về cái bệnh mà trúng cái quyệt tỳ mà người ta không có đau tỳ, thế là coi như uống thuốc dư rồi, chứ cái gì đó rồi là bị công phạt. ta đau thận mà mình nhà mình tâm quyệt không phải là cái quyệt trị thận, mà nó trị về phế. Thế là cái phế ta vô tình là bị hưởng một cái thứ chất mà không cần thiết, giống như mình uống thuốc vậy. Do vậy cho nên là cái người trị bệnh chăm cứu phải coi thận trọng như là mình cho thuốc người ta, cho không trúng bệnh cái thuốc đó nó dư cái chất đó làm cho người ta bệnh thêm. Cho nên là thầy thuốc quan trọng lắm, sinh mạng của người ta ta giao cho mình. Cho nên là cái nghề mà làm thuốc mà trị bệnh đó là Đức Phật cũng cẩn thận, người tu hành phải hết sức thận trọng, thậm chí là Phật không cho làm đó nha. Cho làm là làm cái đó đó, theo dõi cái bệnh nhân của người ta đó, hút một thang thuốc rồi là thầy thuốc mà có lương tâm á hả, để về ngủ không được, theo dõi cái bệnh nhân đó từng giây từng phút, coi người ta có báo nó có tác hại cái gì, nó trở bệnh người ta hay không. Cho nên nó làm cho cái tư duy, cái thiền định trí tuệ đó mà có thể bị không được ổn. Cho nên là việc đó là việc của lương y, của thầy thuốc. Còn nói rằng tội lỗi gì thì không có đâu. Thôi hết giờ rồi, thôi tạm dừng ở đây vậy ha. Tóm tắt lại là nhắc các Phật tử xin chúc hết toàn thể quý vị sức khỏe dồi dào, rồi nghỉ một tháng để hưởng cái mùa xuân của dân tộc, gọi là năm cũ đã qua, năm mới bắt đầu. Thì qua ngày rằm tháng giêng âm lịch, tới ngày chủ nhật sau ngày rằm đó, ta tề tự trở về đây học trở lại. Còn một điều nữa xin nhắc là như tôi nói, tôi rất là cảm ơn và hoan hỷ với cái sự học tập mà đông đảo đều đều như thế này, điều đó quý lắm rồi. Còn như cái việc mà có Phật tử Minh Đức cũng như là vài huynh đệ mà định là tổ chức cùng nhau đi thăm tôi đó mà, điều đó tôi cảm ơn. Nhưng mà hiện giờ là cái chỗ tôi nó rất là đơn chiếc, không có người. Mà Phật tử tới mà những người tuổi lớn sức yếu đi cực mệt mà không có cái gì để mà không có chỗ nghỉ ngơi, rồi không có cái gì để mà ăn uống cho đầy đủ, sức khỏe nó kém, điều đó là điều tôi không muốn. Mà còn nếu mà giúp cho Phật tử được châu đáo thì ý đó là muốn, nhưng mà không làm được, không có người để làm. Cho nên là quý Phật tử thì thăm tôi cũng như là tôi biết là nãy giờ đây này là đồ đạc này cúng dường lung tung vậy đó, thì kể như là tất niên rồi. Còn cái đi đó là hạn chế, phương tiện dễ dàng, sức khỏe tốt, không có gì bận biệu, thì cái lòng tốt các vị là tôi không có hoàn toàn là tôi không cấm. Nhưng mà xin cảm ơn trước là những vị nào lớn tuổi sức yếu thì nên hạn chế càng ít càng tốt, càng đi ít càng tốt, để cho nó khỏe ra, dưỡng sức để mà đủ sức khỏe để mà học, để mà tu, để mà hưởng cái mùa xuân mới. Xin hết. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành